Thật sự ngày hỏi cũng là hơi khó khó một chút. Kính bạch thầy, một, kính mong thầy giải thích và phân tích sự khác biệt giữa giác tánh, Phật tánh và linh hồn, tâm thức. Hai, học thuyết Phật giáo có phủ nhận linh hồn không? Ba, nếu phủ nhận không có linh hồn, thì cái gì đi đầu thai, tái sanh, luân hồi, khi thân tứ đại tan rã? Bốn, nếu không có linh hồn, thì có giác linh không? Thì cái này cũng hơi khó, phải không? Giác tánh, Phật tánh và linh hồn, tâm thức có khác nhau không? Thì giờ trước hết, giác tánh với Phật tánh là không có khác nhau. Tại sao? Chữ giác với chữ Phật quý vị thấy hai là một. Chữ Phật là nói âm tiếng Ấn Độ. Bụt đó, mình đọc là Phật, mà dịch nghĩa là giác, thì gọi là giác tánh hay Phật tánh cũng một từ thôi. Bên thì nói âm Ấn Độ, bên nói âm Trung Quốc, cái gì giải thích giác hay là Phật cũng vậy thôi. Giờ linh hồn, tâm thức nó có khác nhau không? Thì ở đây nó có khác. Linh hồn, còn chữ tâm hồn này cũng là một lối nói, cho nên nó không có linh hồn và tâm thức. Hai cái, linh hồn là cái từ ngữ mà xưa nay ở nhà Nho cũng như là cái thói quen của tổ tiên mình hay dùng, phải không? Tổ tiên mình hay dùng cái linh hồn. Thôi mình nói còn như này thôi. Còn tâm thức á, chữ thức đây là trong nhà Phật à, thì theo cái quan niệm của ông bà mình xưa nay nói là con người có linh hồn. À, linh hồn đó, chữ linh là gì? Là sáng. Tức là có một cái hồn sáng suốt. Mà cái linh hồn sáng suốt đó có mất không? Có đổi thay không? À, linh hồn sáng suốt, mình là mình. A à, thì cái linh hồn, khi thân người ngoại linh hồn ra cũng là A. Mãi mãi là A. Phải không? Nó không thể đổi cái linh hồn nó thành cái gì được hết. Với cái đó đó, trong nhà Phật không chấp nhận chữ linh hồn, mà nói là thức, tâm thức. Linh hồn cũng là cái biết sáng, còn tâm thức cũng là cái biết, chữ thức mà phân biệt, là hiểu biết đấy. Nhưng mà chữ thức với chữ linh hồn nó khác nhau cái điểm, linh hồn là cái không đổi thay. Sáng suốt mà không đổi thay, còn thích là cái phân biệt đổi thay. Bây giờ quý vị tự kiểm nghiệm lại tâm mình coi, những hiểu biết mình đổi thay hay là thủy chung như nhất. Nghĩa là hồi nhỏ cái nghĩ hiểu mình khác, rồi lớn lớn hiểu khác, nếu đi học là hiểu khác, không học hiểu khác. Thì như vậy luôn luôn là đổi thay. Mà nói cái linh hồn không đổi thay, từ nhỏ chí lớn đến già một, linh hồn là một, một không đổi thay, thì chúng ta đặt. Mà thực tế thì cái tâm thức của mình, nó tâm ngàn thứ, mà đổi thay luôn luôn. À, nếu linh hồn làm cái nguyên dạng, thì nó là tốt thì tốt trọn vẹn, nó là xấu thì tốt trọn vẹn. Phải không? Vì nó là nguyên mà, nó là một. Còn tâm thức ấy, thì nó có nhiều thứ. Bởi nhiều thứ cho nên có cái xấu, có cái tốt, có cái hay, có cái dở. Mà nếu linh hồn nó nguyên dạng vậy tu được không? có cần tu không? Ta nói là như vậy tu cũng là thừa. Đó là cái hiểu sai lầm, làm cho người ta không có nghĩ tới cái tu hành để chuyển biến tâm niệm của mình. Bây giờ tâm thức, là có những tâm thức khác, có những tâm thức thiện, có những cái tâm thức mê muội, có những tâm thức sáng suốt. Bởi vậy cho nên lúc nơi mình có khi mình nghĩ hiền lành như Bồ Tát, có phút lúc mình lại nghĩ hung dữ như cọp như sói. Thì như vậy, nếu là linh hồn thì phải là một, mà có cái dữ, có cái hiền, có cái hay, có cái dở thì một hay là nhiều. Rất là nhiều, mà rồi cái tinh thần đó đó, cái hiểu biết đó, nó đổi thay, gặp cái duyên, biết, khéo, sửa đổi nó theo cái chiều hướng tốt thì nó lần lần nó tốt. Mình gặp cái duyên lôi kéo theo cái chiều hướng xấu thì lần lần nó xấu. Thì như vậy nó là cái dòng chuyển biến, thấy không? Mà nó là dòng chuyển biến cho nên mình muốn cho nó chuyển biến theo chiều tốt, mình mới tốt. Như vậy thì chấp linh hồn là một cái sai lầm, rồi đồng thời là một cái không cho người ta có cái ý niệm tu hành để chuyển biến. Chứ đó là linh hồn người đó như vậy thì như vậy. Quý vị thấy cái khác biệt nó nguy hiểm chưa? Bởi vì khác biệt như vậy đó, cho nên rồi nó hai bên không giống nhau. Thì nhà Phật không thừa nhận linh hồn là cái đó. Như vậy thì tôi đã trả lời luôn câu thứ hai rồi, tức là học trước Phật giáo có phủ nhận linh hồn không, phải không? Nhưng mà thấy câu thứ ba, nếu phủ nhận không có linh hồn thì cái gì đi đầu thai tái sanh luân hồi khi thanh tứ đại tăng giả? Thì cái đầu thai đó là một cái mà người ta lâu nay thắc mắc, tưởng như linh hồn đi đầu thai, nhưng nếu linh hồn thì con người sẽ đi ra đời toàn là sung sướng hết. Bởi vì mình có cái linh là sáng, cái hồn sáng suốt, nếu mà đi đầu thai lửa chỗ này có tốt, thấy không? Dạy gì mà chui vào mấy chỗ xấu. Nhưng mà có người tới chỗ khổ, người tới chỗ vui, người đẹp, người xấu vân vân, thì như vậy linh hồn có chọn lựa được không? Nếu là linh hồn thì đã không có chọn lựa nữa, không phải linh hồn nữa. Đó là cái mà tôi nói. Còn bây giờ hỏi nếu không thừa nhận linh hồn thì cái gì để tái sanh? Bây giờ tôi dẫn trong kinh để cho quý vị hiểu thêm. Bởi vì ngày xưa lúc Phật tại thế và sau này có nhiều vị cũng thắc mắc vấn đề này. Nếu không có linh hồn thì cái gì chủ để mà tái sanh? Thì nhà Phật nói nghiệp thức nó dẫn, nghiệp thức nó dẫn đi tái sanh, chứ không nói luân hồi. Tại sao vậy? Nghiệp thức, nghiệp là cái thói quen, thức là cái phân biệt, cái hiểu biết theo cái thói quen đó nó dẫn mình đi luân hồi, chứ không phải linh hồn. Bởi vì mình huân tập những cái thói quen hay hay là dở, nếu huân tập cái thói quen dở thì nó dẫn mình đi chỗ xấu, vương tập cái thói quen hay ấy, thì nó dẫn mình đến cái chỗ tốt. Bây giờ tôi nói rất là gần, ví dụ như quý Phật tử thấy ở thế gian có người hồi nhỏ năm 10 tuổi không có nghiền gì hết, ngờ lớn lên rồi cái họ gần những người uống rượu, họ tập uống rượu, mà tập uống rượu rồi thì từ từ sao nghiền rượu. Ghiền rượu là họ muốn đi đâu? Vô quán rượu. Như vậy thì ghiền rượu thì phải tìm tới quán rượu. Còn nếu người đó họ hồi nhỏ thì không có cái nghề gì hay là cái ghiền gì, nhưng mà gặp bà con lối xóm đánh bài, cứ đánh bài thì nó bắt chước đánh bài. Đánh bài quen rồi sao nó đi tới đâu thì nó tìm tới nào? À, tìm lại sòng bài. Còn có những cái người hồi nhỏ cũng không biết gì hết, nhưng mà lớn lên rồi gặp những người hiền lành, thầy dạy, đi chùa lại Phật, làm những cái điều phước thiện này kia. Rồi nó đi chùa rất quen, rầm 30 đều đi chùa. Bây giờ nó đi tới cái xứ nào, tỉnh nào đó, thì nó muốn tìm cái gì? Tìm chùa. Như vậy thì phái quen nào nó dẫn đi chỗ nấy, thấy không? Mà dẫn đi theo cái hiểu biết thông điệp của nó, thấy không? Như vậy thì cái quân tập rồi nó thành được có một sức mạnh. Bởi vậy nên nói tới chỗ này, tôi nói rõ cho quý vị thấy, trong nhà Phật dạy, nếu muốn dứt sanh tử, thì khi nhắm mắt, phải không có một niệm. Việc khởi nghĩ là nghĩ theo nghiệp, thấy không? Khởi nghĩ là nghĩ cái gì? Nghĩ theo thói quen, mình thích cái gì nghĩ cái đấy, nghĩ cái giận, nghĩ cái buồn, cái thương, cái ghét, vừa giới thiệu là đã xem đến. Cho nên vì vậy mà khi gần chết, bắt mình phải ráng niệm Phật, thì nghĩ Phật để cho phát sanh, sanh khỏi Phật. Còn không thì phải tâm thể thanh tịnh, không còn một niệm, thì đó là tự do, giải thoát. Nó rõ ràng vậy. Còn nếu chưa được vậy thì ít ra cũng nghĩ điều lành, chứ đừng có nghĩ những điều ác. Do đó nên người Phật tử mà khi gần lân chung ở nhà chùa, hoặc là tụng kinh cho nghe, phải không? Hoặc là niệm Phật để khuyên người đó niệm theo, hoặc là giải cho người đó hiểu để buông xả hết những cái niệm không có chạy theo, thì đó là cái duyên. Nếu nghe lời kinh mà họ còn nghiệp nặng, nhưng mà họ nhớ được lời Phật dạy thì họ cũng đi tới cái chỗ có Phật pháp. Còn nếu mà chuyên niệm Phật thì được sáng gì có Phật. Còn nếu mà tâm mình thanh tịnh thì phải bị lôi kéo. Đó là cái ý nghĩa nhà Phật nói rất là rõ. Thì như vậy chính cái tâm thức hay là cái nghiệp thức đó phải dẫn mình đi luân hồi, chứ không phải là cái linh hồn. Bởi vậy nên còn có cái nghiệp thức thì còn bị luân hồi. Còn nếu mà cái nghiệp mình giải rồi thì hết luân hồi, hết sinh tử. Còn câu chót, nếu không có linh hồn thì có giác linh không? Thì cái tâm thức nếu mà hay cái nghiệp thức nếu mà sạch rồi thì không còn luân hồi nữa, phải không? Bây giờ nãy tôi đã nói nghiệp thức là cái dẫn đi luân hồi, mà nếu hết nghiệp thức thì hết luân hồi, mà hết luân hồi còn cái gì? Còn cái phần đọc hồi nãy tôi nói đó. Bây giờ hết mê thì tới giác, phải không? Tất cả cái mê hết sạch thì lúc tới giác, chứ còn gì nữa, khỏi còn mấy, chỉ sợ không hết mê thôi.